Kiếm đạo độc thân, chương 1429, quét ngang chảm ma chiến đội thượng. Góc chuyện audio.com, đây là chuyện lớn, phải cẩn thận đói đãi, bằng không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tin tức vừa báo lên trên, cao tầng chảm ma chiến đội lập tức đưa ra phản ứng. Điều binh khiển tướng, cao thủ thần ngưng cảnh liên tục được xuất động, mà thí thần chiến đội và đồ yêu chiến đội cũng nhận được tin tức. Liên tục xuất động một ít người chạy tới đây. Bọn họ muốn nhìn một chút xem Sở Mộ Khiêu chiến chảm ma chiến đội có kết quả như thế nào. Quan trọng nhất là thực lực hiện tại của Sở Mộ rốt cuộc đã đạt tới cấp độ gì. Bọn hắn cũng biết chuyện xảy ra trước đó. Trong đám đệ tử tinh anh, Tư Không Ngạo, một trong 6 người rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới thất chuyển bị thua trong tay Sở Mộ một cách đơn giản. Mà ngay cả kiếm Sở Mộ cũng không rút ra khỏi vỏ. Tư Không Chiến cường đại hơn so với Tư Không Ngạo cũng trực tiếp nhận thua. Như vậy đủ để khiến cho chảm ma chiến đội và những chiến đội còn lại cẩn trọng đối đãi. Khi Sở Mộ đi tới kiếm lâu của chảm ma chiến đội đã bị chặn đường bên ngoài. 10 kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn xếp hành một hàng. Chặn đường trước mặt Sở Mộ. Tinh mang bắn ra, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Muốn đi vào thì trước tiên phải qua cửa ải của chúng ta đã. Một người cầm đầu hét lớn. Chiến, 9 người khác cùng quát to. Khí thế rung trời, khiến cho người ta rung động. Trong nháy mắt 10 người rút kiếm ra khỏi vỏ rồi vung lên. Từ dưới chém lên trên, trực chỉ Sở Mộ, trong lúc mơ hồ hình thành một tòa kiếm trận. Kiếm khí lạnh lẽo tung hoành tứ phương. Lợi hại bức Na Han, không khí bốn phía bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, giống như bị cơn lốc kiếm khí cắt nát. Giết, hơn 10 người cùng quát, giống như là trượt băng lướt về phía trước, kiếm đâm về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt này Sở Mộ chỉ cảm thấy dường như mình phải đối mặt với trăm ngàn thanh lợi kiếm. Mỗi một thanh lợi kiếm tập trung trên người hắn, cảm giác rét lạnh từ sâu trong lòng toát ra, không có chỗ nào tránh né. Có chút ý tứ, Sở Mộ thoáng cười cười, đồng thời sải bước ra, thân thể trở nên phiêu hốt bất định, khiến cho mọi người không nhịn được xoa xoa hai mắt, cho rằng xuất hiện ảo giác. Khi bọn hắn buông hai tay ra, lúc chăm chú nhìn lại, Sở Mộ đã cùng với 10 kiếm giả thần ngưng cảnh của chảm ma chiến đội giao thoa. Đồng thời chân lại bước qua, nhẹ nhàng đi vào sâu trong kiếm lâu. Chỉ thấy 10 kiếm giả thần ngưng cảnh kia bảo trì tư thế đâm ra. Mắt nhìn về phía trước, vẫn không nhúc nhích, giống như bị trúng định thân thuật vậy. Ngay sau đó trên mặt 10 kiếm giả thần ngưng cảnh này lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Gương mặt vặn vẹo, tiếng phanh phanh liên tục vang lên. 10 kiếm giả thần ngưng cảnh từ trái qua phải, theo trình tự ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sao lại ngã xuống vậy? Đám kiếm giả xem náo nhiệt vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Có một số ít người nhìn rõ chuyện xảy ra trong nháy mắt kia. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn bóng lưng Sở Mộ, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Đám người Tần Sơn Hà vội vàng theo sát sau lưng Sở Mộ. Đám kiếm giả xem náo nhiệt đương nhiên cũng không bỏ qua. Toàn bộ đều theo sát Sở Mộ. Chảm ma chiến đội vì đối phó với Sở Mộ đã bố trí phòng vệ trùng trùng điệp điệp. Không bao lâu sau, Sở Mộ đã lần thứ hai gặp ngăn cản, lúc này người chặn đường hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn. 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thanh, 10 kiếm giả thần ngưng cảnh này vẻ mặt lạnh lùng, vốn cả đám không nhúc nhích, đợi cho Sở Mộ tới gần, cả đám không nói hai lời, thân thể lập lòe, tạo thành vòng vây. Bao vây Sở Mộ lại, thanh âm vang vọng, kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém giết, không ngờ lại là một kiếm trận, 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành biến ảo bộ pháp. Khiến cho người ta không thấy rõ lắm, giống như có ngàn vạn cái chân luân truyền, biến hóa, khó phân thật giả, còn có lực lượng mê hoặc, nếu như nhìn bộ pháp của bọn hắn, cũng sẽ bị mê hoặc. Trực tiếp bị thua, 10 thanh lợi kiếm, nhìn như đồng thời đâm về phía Sở Mộ, lại nhìn như lộn xộn không đâm tới, lại nhìn như cùng đâm về một vị trí trên người Sở Mộ. lại giống như đâm vào mỗi một vị trí trên cơ thể hắn. Loại kiếm trận này am hiểu mê hoặc địch nhân. Thực lực của bản thân 10 kiếm giả thần ngưng cảnh này thực lực cường đại. Cũng đã tốn nhiều năm vào môn kiếm thuật này. Hết sức quen thuộc, rất là ăn ý, liên thủ phối hợp phát huy ra 10 thành uy lực của kiếm trận ấy. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ bị nhốt trong kiếm trận, không có cách nào thoát thân. Hắn phải đồng thời đối mặt với 10 thanh lợi kiếm, công kích không chỗ nào không có, còn có loại khí tức ăn mòn, mê hoặc tâm thần nữa. Bảo trì bản tâm bình thản, kiếm ý chém giết, lực lượng thần niệm mạnh mẽ khiến cho hắn không bị mê hoặc. Đồng thời hắn có thể nhìn thấy rất rõ kiếm của 10 kiếm giả thần ngưng cảnh này. Ngay cả quỹ tích di chuyển chân của bọn họ, trong lúc né tránh Sở Mộ cũng lĩnh ngộ được. Không bao lâu sau, Sở Mộ đã nắm chắc được tinh túy của môn kiếm trận này. Hai con mắt như có tinh mang lóe lên, chợt, trong ngàn vạn biến hóa mê hoặc kia, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói, kinh diễm giống như xé rách bóng đêm, xé rách trời cao, chém giết tất cả biến hóa, không có chút trì trệ nào. Dưới một kiếm kinh diễm giống như ánh sáng này, kiếm trận lập tức bị phá. 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành liên tục rút lui. Toàn bộ đều ngã, đặt mông xuống dưới đất. Người ngã ngựa đổ, kiếm của Sở Mộ vẫn chưa rời khỏi vỏ. Vô hồi kiếm, kiếm không thấy máu không ra. Những kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành này, thực lực trong mắt Sở Mộ mà nói quá bình thường. Nếu không phải thuần thục một môn kiếm trận, ngay cả tư cách lọt vào trong mắt Sở Mộ cũng không có. Cho dù như vậy cũng không có tư cách để cho Sở Mộ rút kiếm rời khỏi vỏ. Lại thua, ngay cả thiên biến vạn hóa Trảm Ma kiếm trận của Trảm Ma chiến đội cũng bị một kiếm chém phá. Quá lợi hại, có kiếm giả có kiến thức, liếc mắt nhìn qua liên tục run rẩy, trái tim giống như bị bàn tay dùng sức bóp chặt, cầm theo kiếm, Sở Mộ tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành ngã trên mặt đất. Không đứng dậy được, tiến xa hơn, Sở Mộ lại một lần nữa bị chặn đường, là 6 kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành, lần thứ nhất chặn đường là 10 kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn. Lần thứ hai chặn đường là 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành. Lần thứ ba là 6 kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra nội tình của siêu cấp chiến đội như Trảm Ma chiến đội. Nội tình của nó còn hơn siêu cấp chiến đội vừa mới tấn cấp như Tinh Trần chiến đội kia rất nhiều. Cách chương.